chú à cưng chiều tôi nhé. Chương 681, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 681, diễn sâu quá không thể thoát ra được. Nhiếp Hạo chính là một ví dụ rõ ràng như anh ta diễn một bộ phim, dường như đặt cả linh hồn của mình vào. Tuy nhiên sau khi diễn xong, thoát khỏi vai diễn cũng rất nhanh là có thể trở về thực tại. Nhưng ở thời điểm anh ta diễn nhân vật đó, anh ta không còn là chính mình, chỉ còn là vai diễn ở trong bộ phim. Tự mình không chế được một cách hoàn toàn dễ dàng. Trình độ kỹ thuật diễn xuất, so với Bạch Kỳ Xương cao hơn rất nhiều. Quả thực Tô Noãn Tâm được lợi không ít, mặc dù không biết Nhiếp Hạo vì sao lại thay đổi bất ngờ như vậy, chủ động dạy cô kỹ thuật diễn xuất, nhưng vẫn học rất chăm chú. Mỗi ngày đều cầm một cuốn sổ nhỏ, chờ sau khi Nhiếp Hạo diễn xong phân cảnh của anh ta, sẽ nói cho cô lúc đó anh ta làm thế nào để hòa mình vào vai diễn, trong đầu đang nghĩ những gì. Làm sao để bản thân nhanh chóng trở thành vai diễn được đảm nhiệm trong bộ phim. Tô Noãn Tâm dùng bút ghi chép lại toàn bộ, sau đó buổi tối mang về khách sạn nghiên cứu. Cuối cùng nghiên cứu đến mức, cô sắp thần kinh đến nơi. Vào vai ngược lại rất nhanh, nhưng khống chế thoát khỏi vai diễn lại không được tự nhiên như Nhiếp Hạo. Vai diễn của cô là một người máy, sau khi quay xong một phân cảnh kết thúc công việc, cô vẫn tưởng mình là người máy, khuôn mặt xinh xắn biểu cảm lạnh lùng giống như một khối băng. Mộ Diệc Thần bị dọa đến mức không dám nói chuyện lớn tiếng. Ngay cả ông Ngô, mỗi lần nhìn thấy biểu cảm của cô nhóc giống như, tôi là một người máy không có tình cảm, các người đừng đụng đến tôi, nếu không tôi sẽ giết chết các người. Dù sao tôi cũng là người máy, cả ông cũng sắp không còn cách nào, đành cho đoàn phim nghỉ 2 ngày. Con nhóc chết tiệt kia về nhà của mình bên cạnh cậu ta mà làm người máy không có tình cảm đi. Tô Noãn Tâm biết được nghỉ, biểu hiện cũng rất lạnh nhạt, giống với vai diễn trong bộ phim, đối với mọi thứ đều lạnh nhạt. Ngay cả phong cách ăn mặc, cũng giống hệt người máy, rất thích loạt quần da, áo da màu đen và màu bạc. Đương nhiên là rất lạnh lùng, sau khi ra khỏi đoàn phim, đi mua ngay mấy bộ quần áo phong cách tương tự, kết hợp đi ủng da. Mái tóc đen thẳng dài. Tóc mái ngang trán cũng được chải ngược ra phía sau đầu, không có một sợi tóc nào bị lẫn lộn, trơn bóng. Lúc đi trên đường, ưỡn lưng thẳng tắp, toàn thân cho người khác cảm giác, không có một chút hơi ấm nào của con người. Sau khi mua quần áo xong, cô ôm theo túi lớn túi nhỏ, cũng không về nhà luôn, mà tự mình lái xe, đến tập đoàn quốc doanh. Giờ phút này Tô Noãn Tâm, hoàn toàn hòa bản thân mình vào vai diễn trong bộ phim 2K tính hợp thành 1. Dù người thật hay là vai diễn. Cũng chỉ có một trái tim, ký ức một chút cũng không thay đổi. Thay đổi duy nhất là, sau khi hòa nhập tính cách của vai diễn vào trong người, cách ứng xử và cách nói chuyện cũng trở nên khác thường, dáng vẻ con người cũng không giống lúc trước. Đi trên đường, dưới chân tạo ra gió, đôi chân dài mặc quần da, nhìn rất mạnh mẽ, một bộ quần áo da bó cộng thêm đôi giày da, để lộ dáng người hoàn mỹ ra bên ngoài. Thế mà nhìn lại có một chút mùi vị hấp dẫn, tất cả cho người khác cảm giác. Đặc biệt có phong cách. Khoảnh khắc Tô Noãn Tâm xuống xe đi vào tập đoàn quốc doanh, tự nhiên bị vô số ánh mắt vây quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ nhất là bởi vì tất cả mọi người nhận ra cô, quãng thời gian trước cô và ảnh đế Nhiếp ở cùng nhau gây ra vụ tai tiếng tình ái, cuối cùng tổng giám đốc của bọn họ đích thân đứng ra tiết lộ thân phận của cô là vợ chưa cưới của anh, sự việc kia mới từ từ dừng lại còn bởi vì quần áo hôm nay của cô ấy. Ôi trời ơi! Cái này cũng quá là lạnh lùng, quá là có phong cách đi. Không chỉ có vậy, thần thái kia, dáng vẻ khi bước đi, khiến người ta cảm thấy vô cùng lạnh lùng, dáng vẻ thật không thể trêu chọc ánh mặt của đám người chỉ dám nhìn trộm, cũng không dám nhìn thẳng, nếu không e rằng bị phát hiện bọn họ sẽ không được yên ổn. Tô Noãn Tâm chân đi giày da cao gót đứng lại trước quầy lễ tân, lạnh giọng nói. Tôi tìm Lễ Minh Viên, cách Trương,